Mã đại nhân thì ngồi nghe xử án ở đằng sau tấm bình phong, sau lưng của Mẫn huyện lệnh. Đợi khi Mã Ngang được áp giải lên công đường, Mẫn huyện lệnh mới đập phán gỗ xuống bàn, ôn tồn nói với hai người con nhà họ Vương: Vương đại, Vương nhị, hôm qua bản quan đã lục ra được viên chân châu của tiểu thư nhà họ Mã trên người phụ thân các ngươi. Vương lão thấy tiền mở mắt như vậy, chiếm đoạt chân châu của người ta. Chuyện này hai người có ý kiến gì khác không? Việc này Vương đại và Vương nhị nhìn nhau, không biết vị huyện thái lão gia này có ý đồ gì đây. Đưa mắt ra hiệu cho nhau xong, bọn họ mới thưa với Mẫn huyện lệnh: Bẩm lão gia, lúc gia phụ và Mã Ngang phát sinh tranh chấp, Thảo Dân không có ở đó, cho nên Thảo Dân thật sự không biết là gia phụ thế lợi nảy lòng tham, hay là do Mã Ngang cố ý hãm hại. Mã Ngang đang quỳ trên công đường, nghe thế đùng đùng nổi giận mắng rằng: Nói lão, chẳng lẽ lão tử lại đổ ăn cho cái lão già đó hay sao? Lão ta nhận chân châu của mụ muội ta xong liền một mực chối là không lấy, rõ ràng có ý chiếm đoạt của cái của nhà chúng ta mà. Mẫn huyện lệnh đập phán gỗ xuống, nghe cái bộp một tiếng quát lên: Bản quan chưa hỏi ngươi, nếu còn dám tùy tiện nói chen vào, bản quan sẽ cho ngươi vả vào miệng. Mã Ngang giận sôi máu, hừ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Mẫn huyện lệnh cười híp mắt, vuốt vuốt chẩm râu quay nón hỏi: Nói như vậy, chuyện hai người nói lệnh tôn bị Mã Ngang đánh chết cũng không có tận mắt chứng kiến hay sao? Vương đại nghẹn lời, giận dữ nói: Bẩm lão gia, mặc dù tiểu dân không tận mắt chứng kiến tên hung thủ này đánh gia phụ, thế nhưng gia phụ trước giờ thân thể luôn mạnh khỏe, nếu không phải vì bị tên này hành hung, cớ sao lại đột nhiên bỏ mạng như vậy? Thấy tiểu dân lao ra ngăn cản, hắn còn ném gia phụ xuống đất, sau đó định đánh tiểu dân. Chuyện này hàng xóm láng giềng đều chứng kiến cả, nên có thể làm chứng cho tiểu dân được. Mẫn huyện lệnh cười khà một tiếng: Vậy thì hơi khó rồi đấy. Lúc đó Dương Lăng, Dương Tú Tài ở ngay tại hiện trường, trước sau đều chứng kiến rõ mồn một. Theo lời của Dương Tú Tài, lệnh tôn chiếm đoạt chân châu của đại tiểu thư Mã gia, bị hình trưởng của tiểu thư Mã gia giữ lại nói chuyện phải trái, từ đầu đến cuối chưa từng động chân động tay với ông ta. Dựa theo đó mà xét, lệnh tôn vì đã lớn tuổi, thân thể ốm yếu, lại bị người ta vạch trần hành vi phi nghĩa tại chỗ như vậy, cho nên thẹn quá mà chết đi. Vương đại, Vương nhị nghe xong vội dập đầu kêu oan: Đại nhân, oan cho gia phụ, oan cho gia phụ mà. Mẫn huyện lệnh xua tay nói: Khoan đã, bản quan còn chưa nói hết mà. Tuy vậy, theo lời hai anh em ngươi, thân thể lệnh tôn trước giờ đều rất khỏe mạnh, nhất định không thể vì tức giận mà chết đi được. Khi đó Mã Ngang và cha ngươi phát sinh tranh chấp, sau đó cha ngươi ngã xuống đất tắt thở. Mặc dù ngươi không tận mắt chứng kiến, thế nhưng hàng xóm láng giềng có thể làm chứng rằng từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngã Mã Ngang cãi nhau với cha ngươi. Vì vậy, hiển nhiên hung thủ sát nhân không thể là ai khác ngoài Mã Ngang được, phải không? Vương đại, Vương nhị dập đầu liên tục: Đại nhân anh minh mà. Gia phụ đúng là bị tên hung thủ điên rồ này đánh chết đi. Cha tiểu dân lớn tuổi như vậy, sao có thể chịu nổi đòn đánh của hắn ta được đây? Đừng nói là gia phụ chưa từng thèm muốn của cải của nhà hắn, cho dù là thực sự thế lợi mà nổi lòng tham thì cũng không đáng tội chết như vậy. Xin đại lão gia hãy chủ trì công đạo. Mã Ngang nghe thế lập tức nổi giận, hai chân nhớm lên định bật dậy. Lập tức hai nha dịch đứng bên cầm hai cây côn thủy hỏa trong tay, xuyên chéo qua hai chân hắn đè xuống. Mã Ngang đau đến nỗi la ối lên một tiếng, quỵ xuống không cựa quậy được nữa. Mã Liên Nhi thế vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy vai hắn dỗ dành: Cà chưa nóng vội, cứ yên tâm, Mẫn đại nhân công chính liêm minh, nhất định sẽ phán xử một cách công bằng thôi. Mã Ngang trợn tròn mắt, cả giận nói ngay: Cà, nào có động tay động chân gì với lão ta đâu. Cái lão thất phu ấy lừa gạt tiền của người ta, con trai của lão ta cũng cùng một ruột, rõ ràng là muốn hãm hại ta mà. Muội, hãy mau đi tìm cha. Còn chưa dứt lời, vai hắn đã bị Mã Liên Nhi nhéo mạnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy muội muội đang trừng mắt với mình. Trong lòng hắn chợt hiểu, tức thì ngậm miệng, không nói gì nữa. Mẫn huyện lệnh cười mỉm, liếc hắn một cái thầm nghĩ: Thật đúng là kẻ ngu ngốc, hữu dũng vô mưu mà.

Đang lúc hắn đắm chìm trong suy tư, chợt có người vỗ lên quầy, cười ha hả nói: "Vương đại, gì mà ngây người ra như vậy, đang tính bán đồ gì vào dịp Tết hay sao?" Vương đại ngẩng đầu nhìn vào thì thấy một lão già quắc thước mặc thanh bào đang tươi cười đứng ở bên ngoài quầy. Hắn vội vàng đứng dậy bước ra nghênh tiếp, mặt cười tươi rói rói, giọng niềm nở: "Ôi ông chủ Ngô, sao ông rảnh rỗi mà ghé qua thăm như vậy? Nào mau mau vào đi, người đâu, mau pha trà ngon đem ra đây." Vị này tên là Ngô Kiệt, tuổi hơn 50, là thương nhân vùng Xuyên Thiểm, thuộc Tứ Xuyên và Thiểm Tây, đến khu vực lân cận kinh thành để buôn bán dược liệu, tiền tài vượt xa nhà họ Vương. Kề mình lại là nơi tập trung phân phối luân chuyển dược liệu của lão, một năm thì đã có nửa năm lão ở lại nơi đây. Người làm ăn buôn bán ở vùng này phần đông đều biết đến ông chủ Ngô, kẻ có tiếng vung tay hào phóng. Ngô Kiệt mỉm cười ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời: "Ầy ra, nào có bận gì đâu, giờ sắp đến Tết rồi, ta đang bận bịu lo xong đống công việc để còn chuẩn bị về quê ăn Tết đấy. Tiện thế đi qua nhà hiền đệ nên ghé vào thăm một chút đấy. Mà sao hôm nay đệ lại ngồi trông quầy như thế này? Để xem nào, vẫn chưa có chuẩn bị gì sao? Trước tiệm trông vắng vẻ quá vậy. Thế cha đệ đâu rồi?" Khuôn mặt Vương Đại thoắt trở nên ảm đạm, gượng cười: "Ông chủ Ngô, không giấu gì ông, cha tiểu đệ vừa mới mất được mấy hôm rồi." Ngô Kiệt giật mình la hoảng lên: "Sao lại có thể như vậy được? Lúc ta rời khỏi đây đi Thiểm Xuyên thu mua dược liệu, ông chủ Vương vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao lại căn bệnh tức ngực khó thở năm ngoái lại tái phát hay sao?" Vợ của Vương Đại cho nước vừa đun vào ấm trà rồi bước ra, khuôn mặt cũng rất buồn bã. Nhìn thấy ông chủ Ngô, bà ta bèn cố gượng cười chào hỏi, rót xong chén trà thì lại quay trở vào nhà sau. Ngô Kiệt rút từ trong ống tay áo ra tẩu thuốc có miệng làm bằng ngọc bích, lôi từ trong đai lưng ra cái túi, vốc một nắm thuốc lá, rồi dùng đồ châm lửa châm mồi. Lão ta khoan khoái rít vào một hơi, lim dim mắt nói: "Ông chủ Vương đã tròn 70 tuổi, thường có câu nhân thinh thất thập cổ lai hy, ông chủ Vương đã sống thọ đến lúc xuôi tay, xem như cũng là hỷ tang vậy. Ta biết huynh đệ hai người vốn hiếu thuận, lại đây ngồi xuống đi, đừng có đau buồn, hãy kể cho ta nghe nào." Vương Đại đem toàn bộ sự tình trước sau kể lại một lượt, dĩ nhiên trong lúc kể đã giấu nhẹm chuyện tình tìm thấy hạt chân châu ở trên người phụ thân ra. Kể xong hắn cất giọng phẫn hận: "Thủ cha không đội trời chung, ông chủ Ngô à, ông đã từng vào Nam ra Bắc, hiểu rộng biết nhiều, ông nói thử xem, thủ này nếu không báo, đệ còn không phải bị hàng xóm láng giềng chỉ mắng ở sau lưng hay sao? Chỉ là giờ đây nhà họ Mã thế mạnh, đặt điều gây thị phi ở khắp nơi, cho nên mới ông cũng đã thấy đấy, thậm chí khách hàng cũng chẳng buồn ghé vào. Huyện Tô lão gia lại không có ở trong phủ. Theo tiểu đệ thấy, hắn ngoài miệng nói thì dễ nghe, nhưng dường như cũng đều là quan lại bao che cho nhau cả, cố ý thiên vị cho nhà họ Mã mà thôi." Ngô Kiệt nghe xong liền cười nhạt, bập một hơi thuốc, giọng khẳng định: "Cái gì mà dường như, chẳng phải điều đó rành rành trước mắt hay sao? Người ta rõ ràng đang giúp nhà họ Mã đấy." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 3 của bộ truyện Ngược Về Triều Minh tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 4 của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.